Vô địch kiếm vực, chương 1798, 1798, cái này kiếm ta từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp, giữa sân, vắng vẻ không tiếng động. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp xuất hiện, liền ở trước mặt của bọn họ. Mà giờ khắc này, cũng là không có bất kỳ người nào động thủ. Ở trong mắt tất cả mọi người, là kiêng kỵ. Dương Diệp vừa rồi một kiếm giết trong nháy mắt Dạ Ma. Tuy là phía trước Dạ Ma cũng đã là trạng thái trọng thương. Thế nhưng, đó cũng là một vị chân cảnh lục đoạn cường giả a, hơn nữa. Đối phương vẫn là cái loại này cơ hồ không có hơi nước chân cảnh lục đoạn cường giả. Nhưng mà, đối phương cũng là trực tiếp bị Dương Diệp cho một kiếm giết trong nháy mắt. Liền phản ứng đều không qua tới đã bị giết trong nháy mắt. Không chỉ có Dạ Ma không có phản ứng kịp, giữa sân rất nhiều người cũng không có xem rõ ràng vừa rồi một kiếm kia. Đây chính là bọn họ kiêng kỵ địa phương. Trước đó, bọn họ đối với Dương Diệp thực lực không có một khái niệm. Chỉ là tuyệt đối Dương Diệp có điểm mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, ở nơi này là có điểm mạnh. Là mạnh phi thường a, giữa sân. Mọi người trầm mặc, không có ai ly khai. Nhưng cũng không có người xuất thủ. Bởi vì ai cũng không muốn làm đầu thương chim. Dương Diệp không có để ý bốn phía mọi người. Hắn nhìn về phía cái kia còn có một tia hơi thở Dạ Ma. Như ngươi không buộc ta dùng kiếm, ta dùng quả đấm tuy là có thể đánh bại ngươi, nhưng là lại không pháp đánh chết ngươi. Đáng tiếc, ngươi lại muốn phải ta dùng kiếm. Nghe được Dương Diệp, cái kia Dạ Ma con ngươi hơi co rụt lại. Chuyển chớp mắt, bên ngoài triệt để khí tuyệt. Dương Diệp vung tay phải lên, đem cái kia Dạ Ma thi thể thu vào. Kỳ thực, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình. Bởi vì như vậy, phiền phức hội rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng hết cách rồi. Vừa rồi rất nhiều người đã hoài nghi hắn. Hắn không bại lộ cũng phải bại lộ. Bởi vì hắn như cầm kiếm, đó là 100% hội bại lộ. Hắn là kiếm tu, cầm kiếm chi về sau. Cho dù ở làm sao giấu giếm, người khác cũng có thể cảm thụ được đấy. Nếu không pháp đang giấu giếm, vậy không bằng đơn giản thừa nhận. Dương Diệp đem kiếm trong tay thu vào. Nhưng sau đổi thành kiếm tổ, hắn nhìn lướt qua bốn phía mọi người. Có người đến giết sao, có người đến giết sao. Thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại lộ ra một bình tĩnh khí phách. Cái này lúc, một gã hắc bào lão giả đột nhiên đứng dậy. Hắc bào lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Các hạ, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Không muốn cùng ngươi kết thành hận thù. Thế nhưng, cái kia mộc kiếm đối với chúng ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần ngươi giao ra mộc kiếm, chúng ta lập tức xoay người rời đi. Giao ra mộc kiếm, tuy là Dương Diệp thực lực cường đại, thế nhưng mọi người cũng không yếu. Đương nhiên sẽ không bị hắn dọa lui. Đương nhiên, quan trọng nhất là cái kia mộc kiếm mê hoặc thật sự là quá to lớn. Dương Diệp nhìn về phía cái kia nói chuyện hắc bào lão giả. Sau một khắc, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Tại hắn tiêu thất cái kia nhất chớp mắt, hắc bào lão giả giữa chân mày mấy tấc vị trí đột nhiên xuất hiện một điểm hàn quang. Kiếm nhọn, điểm ấy hàn quang chính là kiếm nhọn. Hắc bào lão giả nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên xuất thủ. Khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Cũng may hắn chính là một nhân vật, phản ứng không chậm, nhất cỗ khí thế kinh khủng từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Nhưng mà, cổ khí thế này vẫn như cũ bị Dương Diệp cái này một kiếm cho tê liệt nát bấy. Nhưng là lại vì hắc bào lão giả tranh thủ một chút thời gian, làm cho hắn chợt hiện cách tại chỗ. Lúc này, hắc bào lão giả đã xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn. Mà tại đây giữa chân mày, có một chút màu son, chuẩn xác mà nói là một điểm lỗ máu, tiên huyết, đang không ngừng tự trong đó tràn ra. Hắc bào lão giả nhẹ nhàng sờ trán một cái, trong lòng hoảng hốt, vừa rồi, chỉ cần hắn chậm một chút xíu, cho dù là một chút, tính mạng hắn liền đã khó giữ được. Thật mạnh, thật nhanh kiếm, hắc bào lão giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, cái này kiếm ta từ bỏ. Dứt lời, bên ngoài trực tiếp xoay người hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở xa chỗ. Từ bỏ, chuẩn xác mà nói là không dám muốn. Hắc bào lão giả là thông minh, bởi vì hắn như tiếp tục muốn, cái kia Dương Diệp nhất định là phải không tiếc tất cả đánh giết hắn. Giết gà dọa khỉ, hắn xem thấu điểm ấy. Cho nên, hắn quả đoán tuyển trạch đi. Một bên, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia hắc bào lão giả. Hắn không có đuổi theo giết đối phương, bởi vì cái kia không có ý nghĩa. Lại, nếu như hắn muốn lưu hạ đối phương, liền phải thi triển đại na di thuật ra chỉ nhất kiếm sát na. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể thi triển một lần nhất kiếm sát na. Giữ lại thực lực, Dương Diệp xuất ra hai quả năng lượng thạch nuốt xuống. Nhưng sau hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía những người đó. Còn có ai muốn kiếm? Giữa sân, mọi người trầm mặc, kiếm, mọi người tự nhiên đều muốn. Nhưng vấn đề là, cái này kiếm minh lộ ra không phải tốt như vậy muốn. Còn có một cái vấn đề, đó chính là, hiện tại ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Thấy mọi người không nói một lời, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhưng sau nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ các nàng đâu? Huyết nữ nói, đại tỷ đang đột phá. Các nàng ở nàng bên cạnh thủ hộ. Đại khái còn cần bao lâu? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Nói không chừng. E rằng sau một khắc. E rằng một tháng. Cũng có khả năng một năm. Dương Diệp lắc đầu. Không được. Nơi đây không thể đối đãi. Huyết nữ nói. Ta biết. Thế nhưng. Làm cho nàng đến ta ở trong đó đi. Dương Diệp đột nhiên nói. Huyết nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, nàng tự nhiên biết Dương Diệp nói địa phương là sao trong. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp chỉ chính là Hồng Mông Tháp. Huyết nữ nói, người cái kia bảo vật sự tình, ta không có cùng bất kỳ kẻ nào nói, cũng không có cùng đại tỷ nói qua. Dương Diệp lắc đầu, ta tín nhiệm ngươi, tín nhiệm Minh Nữ, tín nhiệm các ngươi hết thảy tỷ muội, cũng tín nhiệm nàng, hơn nữa. Nàng có nhân nhân ký ức, ta rất nhiều bí mật, nàng cũng là biết đến. Huyết nữ suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, theo ta đi. Nói xong, bên ngoài cùng Minh nữ thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp đang muốn tiến nhập cái kia thiên các lầu. Cái này lúc, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Hắn xoay người quét mọi người liếc mắt. Ta không chạy, đang ở bên trong. Dứt lời, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, mọi người hai mặt hướng du. Ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên một giọng nói. Chúng ta cần hợp tác, chỉ tạm thời cần. Yên lặng nhất chớp mắt. Rất nhanh, mọi người dồn dập gật đầu. Biểu thị tán thành, Dương Diệp xuất hiện ở Thánh Khư Thành tin tức. Giống như bệnh dịch ở toàn bộ Thiên Trụ Sơn truyền ra đến. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả không ngừng hướng Thánh Khư Thành tới rồi. Không thể không nói, giờ khắc này, Dương Diệp xuất hiện, làm cho Thiên Trụ Sơn thay đổi không bình tĩnh. Thiên Các Lầu, Dương Diệp ở huyết nữ cùng Minh Nữ dẫn dắt xuống. Đi tới Thiên Các Lầu lầu đỉnh, gặp được Thiên Nữ cùng Minh Nữ. Lúc này, Thiên Nữ tọa ngồi ở trung ương vị trí, cặp mắt khép hờ. Quanh thân không gian giống như một cái vòng xoáy, không ngừng bành trướng co rút lại. Cái này lúc, Thiên Nữ bên cạnh Manh Nữ đột nhiên xoay người mặt hướng Dương Diệp. Người đã đến rồi. Dương Diệp gật đầu, tam tỷ được. Đối với Manh Nữ, hắn là thật tình tôn kính. Manh Nữ khẽ gật đầu, người trưởng thành rất nhanh. Hôm nay ngươi, chỉ sợ ta cùng nhị tỷ cũng khó mà thắng ngươi. Dương Diệp cười cười. Ta ở mạnh, người cũng là ta tam tỷ. Nghe vậy, Manh Nữ khóe miệng hơi cuộn lên. Nổi lên một cái nhỏ không thể thấy độ cong. Cái này lúc, Dương Diệp nói. Tam tỷ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta cần mang theo các ngươi đại tỷ đi. Hắn rất tinh tường. Bên ngoài những người kia sẽ không bỏ rơi mộc kiếm. Đều là chút lão quái vật cấp bậc cường giả. Căn bản không thể bị hắn dọa chạy. Hơn nữa. Hắn xuất hiện ở đây Thánh Khư Thành tin tức. Hiện tại phỏng chừng đã truyền ra đến. Hiện tại, có có thể không biết có nhiều thiếu cường giả muốn tới giết hắn. Hắn thực lực cá nhân không sai. U Minh Điện thực lực đồng dạng không sai. Thế nhưng, hắn rất tinh tường. Bọn họ căn bản không pháp cùng toàn bộ Thiên Trụ Sơn cường giả đối kháng. Ở lại chỗ này, nhân gia hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ. Manh nữ nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ khẽ gật đầu. Không thể ở lâu. Manh nữ gật đầu. Cái kia nhóm đi. Vừa nói, nàng xem hướng Dương Diệp. Dương Diệp đi hướng thiên nữ. Cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nói. Cẩn thận. Dương Diệp khó hiểu. Mà đang ở cái này lúc, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn hiện, hắn cảm nhận được một cực kỳ cây ết ủng bố thôn phệ chi lực. Này cổ thôn phệ chi lực làm cho hắn đều cảm giác có chút tâm kinh sợ. Nguy hiểm, trực giác nói cho hắn. Thiên nữ rất nguy hiểm. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đi tới thiên nữ trước mặt. Nhưng sau vung tay phải lên, đem thiên nữ thu được hồng mông tháp bên trong. Hồng mông tháp cũng không phải là muốn nhận người đó liền thu của người nào. Mặc dù có thể thu thiên nữ đi vào, chủ yếu nhất nguyên nhân là thiên nữ không phản kháng. Thiên nữ mặc dù là đang hướng đâm, thế nhưng, nàng vẫn có thể cảm nhận được phía ngoài hết thảy. Đem thiên nữ thu được hồng mông tháp về sau, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ chúng nữ. Chúng ta đi thôi. Chúng nữ gật đầu, mà đang ở cái này lúc, giữa sân mọi người khuôn mặt sắc đều là nhất tề biến đổi. Chuyển chớp mắt từng cái, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ thiên các lầu trực tiếp hóa thành hư vô. Đi, chư vị vẫn là đừng đi nữa. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên, thanh âm rơi xuống, ở Dương Diệp đám người trước mặt không xa chỗ, xuất hiện 5 tên hắc y nhân, mà ở cái này 5 vị người quần áo đen trước mặt, đứng một gã mặc hắc sắc cẩm bào người đàn ông trung niên. 6 gã chân cảnh lục đoạn cường giả. Dương Diệp nhìn lướt qua 6 người này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Chân cảnh lục đoạn cường giả ở bên ngoài, có thể nói là lông phượng và sừng lân. Cho dù là bát đại thế gia, cái kia chân cảnh lục đoạn cường giả cũng là ít đến thấy thương. Mà ở nơi đây, chân cảnh lục đoạn cường giả nhất định như cầu đi đầy đất. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Phải biết, bây giờ lúc này, có thể nói, toàn bộ trung thiên vũ trụ chân cảnh lục đoạn cường giả đều ở chỗ này. Cái này lúc, cái kia vì người đàn ông trung niên ánh mắt đột nhiên rơi vào Dương Diệp thân lên. Dạ ma là ngươi dế tê chết. Dạ ma, Dương Diệp im nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó nói, ta giết qua rất nhiều người. Không biết ngươi nói là sao cái. Có thể cặn kẽ miêu tả hạ đối phương bề ngoài sao? Nghe vậy, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt băng lạnh xuống. Người đàn ông trung niên nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Xa chỗ, Dương Diệp trường kiếm trong tay đột nhiên chậm rãi nâng lên. Chỉ phía xa cái kia người đàn ông trung niên. Đã từng có rất nhiều người nói với ta lời như vậy. Mà bây giờ, bọn họ mộ phần thảo có ít nhất cao 3 trượng. Mọi người, cách trương.